ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Lâm Trạch đem túi da rắn đẩy đến lan can một khác đầu, Quân Ngạn thổi gió biển. Không thấy ra có cái gì bất đồng địa phương, một đạo bắt trước mặt khác sinh vật tiếng kêu từ Lâm Trạch mở ra trong miệng truyền ra tới. Quân Ngạn tinh thần vì này rung lên, mặt biển thượng. Một đạo hắc ảnh chiều bọn họ phương hướng bơi lại đây, mặt biển thượng. Blue lộ ra một cái đầu. Trong miệng vui sướng mà kêu, Quân Ngạn hít hà một hơi. Cái này dưới vực sâu tuy rằng có nước biển. Nhưng như vậy chiều sâu tuyệt đối trang không dưới một đầu cá voi. Lâm Trạch đột nhiên hỏi một câu. Người có thể nghe được nó tiếng kêu sao? Quân Ngạn vẻ mặt mạc danh. Thành thật hỏi, cái gì thanh âm? Lâm Trạch lúc này mới không thể không coi trọng tiết nữ sĩ theo như lời sự thật. Blue thanh âm có lẽ người khác thật sự đều nghe không được, không có ở cái này vấn đề thượng nhiều. Hơn dối dám, Lâm Trạch đối hải hạ cá voi nói. Blue, ta hôm nay mang theo bằng hữu tới. Người có thể mang chúng ta cùng nhau đi sao? Blue đáp lại một tiếng. Mặt biển thượng lộ ra nó lưng, Lâm Trạch lật qua lan can. Chiều bên kia Quân Ngạn nói. Người cũng lại đây, Quân Ngạn lưu loát mà lật qua lan can. Nhìn Lâm Trạch đem túi da rắn trước ném đi xuống. Sau đó kéo này Quân Ngạn nói. Chú ý điểm, đừng rớt đến túi da rắn thượng, từ đây khi tình huống tới xem. Hắn đại khái minh bạch Lâm Trạch phía trước nhảy xuống biển hành vi, hai người trước sau chân nhảy xuống. Dừng ở cá voi trên lưng, sợ Quân Ngạn không quen thuộc khả năng sẽ cảm thấy sợ hãi. Lâm Trạch còn chủ động nắm lấy cổ tay của hắn, Quân Ngạn. Ngoặc kép, ở Quân Ngạn còn không kịp phản ứng khi Blue mang theo hai người chìm vào trong biển, Quân Ngạn biết chú Kình Loan có một cái đi thông linh. Giới nhập khẩu, lại không biết hải hạ thế giới cư nhiên còn có như vậy kỳ lạ không gian, ở Blue bơi lội hạ. Mang theo hai người lẻn vào Trọng Điệp giới chung. Ở Lâm Trạch lần trước chọn lựa tốt địa phương dừng lại, Lâm Trạch túm quá túi da rắn. Từ cao cao cá voi trên lưng nhảy xuống. Vững vàng mà rơi xuống đất, đồng thời. Còn không quên đối cá voi trên lưng Quân Ngạn nói. Xuống dưới đi. Chúng ta tới rồi, Quân Ngạn nhìn kỹ bốn phía hoang vắng một mảnh. Học Lâm Trạch từ cá voi trên lưng nhảy xuống. Cả người đều ở vào một loại không trọng trạng thái bên trong. Nhưng hắn học tập năng lực luôn luôn rất cường đại. Đồng dạng vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Đứng vững sau. Quân Ngạn ánh mắt lại phóng tới túi da rắn thượng. Lâm Trạch không trì hoãn. Trực tiếp mở ra túi da rắn. Từ bên trong nhảy ra hai thanh cái cuốc. Đem trong đó một phen đưa tới Quân Ngạn trước mặt. Quân Ngạn nhìn đến cái cuốc thời điểm biểu tình rõ ràng sửng sốt, phản ứng lại đây sau. Từ trong tay của hắn đem cái cuốc nhận lấy, người trước kia chưa làm qua sao? Ta lần đầu tiên, Lâm Trạch thời gian lý giải gật gật đầu. Ta hiểu, đồ cái mới mẻ đúng không? Tuy rằng hắn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng cũng có thể lý giải, Quân Ngạn. Ngoặc kép, này đối thoại vì cái gì nghe tới quái quái? Quân Ngạn vì không bại lộ quá nhiều. Trực tiếp theo Lâm Trạch cấp dưới bậc thang. Người nói rất đúng, nếu ngươi sẽ không, liền đi theo ta học đi. Trước muốn đem trên mặt đất vỏ sò đào lên. Vỏ sò đem thổ địa đều che đậy. Lâm Trạch lấy ra một phen thiết bá. Đem trên mặt đất vỏ sò lay đến một bên. Lúc này mới một lần nữa cầm lấy cái cuốc bắt đầu tùng thổ, Quân Ngạn vẻ mặt mộng bức. Rồi lại không thể không dựa theo Lâm Trạch phương pháp tới làm, hắn có chút hoài nghi. Lâm Trạch làm hắn tùng thổ, chỉ sợ là này trong đất mặt chôn giấu cái gì thứ tốt, nghĩ tới nghĩ lui Quân Ngạn cần cù chăm chỉ mà. Làm nổi lên sống, Lâm Trạch nhìn đến đối phương động tác lưu loát. Không khỏi có chút tán thưởng, phía trước hắn liền đã nhìn ra. Đối phương dáng người tốt như vậy, cơ bắp nhìn qua liền rất có lực lượng cảm, chương 36 đem chung quanh đều đào một vòng. Trừ bỏ rách nát vỏ sò cùng đá ở ngoài, Quân Ngạn không có phát hiện mặt khác đồ vật, Quân Ngạn hỏi. Người cho ta Vân La Trai là ở chỗ này tìm được sao? Nhìn chằm chằm trên mặt đất xuất hiện những cái đó vỏ sò. Có suy đoán, đúng vậy. Lâm Trạch trả lời đến tùy ý. Cũng không cảm thấy đây là cái gì không thể trả lời vấn đề, lúc này đáp làm Quân Ngạn có chút thất vọng. Nơi này có thể xuất hiện Vân La trai vỏ trai, liền chứng minh rồi nơi này nguyên bản hẳn là có hắn muốn đồ vật, chỉ tiếc. Hiện giờ nơi này chỉ còn lại có một mảnh hoang vắng. Liền tính hắn muốn hải sao đã từng xuất hiện quá, hiện tại cũng tìm không thấy, mất mát dưới. Quân Ngạn vùi đầu làm việc, bất chi bất giác chung. Hai người sáng lập một khối to thổ địa, đại bộ phận vẫn là Quân Ngạn công lao. Lâm Trạch dùng thiết bá đem thổ địa bá khai, đào ra bên trong vỏ sò cùng đá, kế tiếp muốn làm gì? Quân Ngạn hoàn thành mục tiêu sau tùy ý hỏi, Lâm Trạch lấy ra một cái ốc biển. Đối Quân Ngạn nói, ốc biển chỉ có một, ta trước làm mẫu một chút, đợi chút ngươi tới dùng, vì thế, Quân Ngạn liền nhìn đến Lâm Trạch cầm lấy một cây gậy. Chọc chọc lộc giác san hô. Sau đó xem này lộc giác san hô nhanh chóng mà bành trướng, nhìn đến màu trắng chất lỏng từ 36D bên. Trong phun tung tóe ra tới thời điểm, Quân Ngạn cả người đều ngây dại, này ngoạn ý, không khỏi cũng quá tà ác đi. Hắn nheo nheo mắt, rồi sau đó đem chính mình cảm xúc che giấu, Lâm Trạch động tác lưu loát mà dùng ốc biển tiếp được. Phun tung tóe mà ra chất lỏng. Tiếp theo, hắn đem ốc biển nhét vào Quân Ngạn trong lòng ngực. Lấy hảo, Quân Ngạn ôm ốc biển. Không rõ nguyên do, chờ một chút ta chọc. Người tiếp, Lâm Trạch nhấc tay gậy gộc. Vừa rồi xem hiểu chưa? Minh bạch, Quân Ngạn xem nhưng thật ra xem minh bạch. Nhưng này đến tột cùng là có ý tứ gì? Lâm Trạch chọc chọc lộc giác san hô. Sau đó hô to. Tiếp, Quân Ngạn động tác có chút khô cằn tiến lên. Dùng ốc biển tiếp được lộc giác san hô phun ra tới chất lỏng, này việc khó khăn không lớn. Quân Ngạn trừ bỏ có chút thẹn thùng ở ngoài, nhưng thật ra thực tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời trong lòng cũng không thể không chửi thầm. Hắn đã sớm suy đoán Lâm Trạch khả năng ở làm một ít không đứng đắn hoạt động. Không nghĩ tới này hoạt động cư nhiên như vậy không đứng đắn. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Lâm Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm được không tôi, về sau chuyện này liền giao cái ngươi, đem ốc biển tiếp mãn, hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành, kỳ thật Lâm Trạch chính mình làm này việc thời điểm cũng rất ngượng ngùng, bất quá không quan trọng, này không phải có người tới đón bàn sao, hắn yên tâm thoải mái mà ném nồi, theo ta chính mình làm. Quân Ngạn đánh giá hắn, người đâu, Lâm Trạch nói, ta làm việc tốn sức. Nói bắt đầu huy động cái cuốc khởi luống, Quân Ngạn xem này thao tác thập phần quen thuộc. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có hoài nghi đến trồng trò thượng, Quân Ngạn căng ra đầu tiếp chất lỏng. Ốc biển lớn nhỏ so bóng rổ còn nhỏ. Hắn nguyên bản cảm thấy tiếp mãn một cái ốc biển hẳn là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, sự tình lại không phải đơn giản như vậy, bất luận Quân Ngạn như thế nào tiếp. Đều cảm giác ốc biển trang bất mãn. Ngược lại là Lâm Trạch bên kia, một khối to mà đều đã khởi hảo luống, Lâm Trạch từ túi da rắn tìm kiếm ra một túi hạt giống. Đây là tương đối thường thấy hải củ cải hạt giống. Lâm Thầm tạm thời cũng chỉ có thể lấy ra hải củ cải hạt giống, đem hạt giống thưa thớt mà giải mở ra. Xử lý quá đồng ruộng thượng, Quân Ngạn phân thần chú ý một chút bên này tình huống. Khó hiểu nói, người đang làm gì? Giải loại A. Người không thấy được, Lâm Trạch trong tay hạt giống hữu hạn, không tốn bao nhiêu thời gian liền giải xong rồi. Cái này không gian tương đối kỳ quái, trên cơ bản có thể nói căn bản là tìm không thấy nguồn nước. Có thể sử dụng tới tưới ruộng cũng chỉ có lộc giác san hô chất lỏng. Cũng may này phiến trong không gian thực vật sẽ không bởi vì không có thủy liền trực tiếp tử. Vong, Quân Ngạn nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên biết đây là ở giải loại. Vấn đề là, giải loại làm gì? Quân Ngạn lắm miệng hỏi một câu. Người giải cái gì hạt giống? Hải củ cải hạt giống. Lâm Trạch nghĩ đến Quân Ngạn khả năng đối hải củ cải cái biết cái không? Thập phần chủ động mà cấp đối phương phân tích. Chính là ngày thường Lâm Thầm cho chúng ta ăn củ cải. Hương vị cũng không tệ lắm đi. Lâm Thầm ra bao bao tử dùng đều là loại này nhân, vì cái gì muốn loại cái này? Quân Ngạn trực tiếp mộng bức, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta trong tay không có mặt khác thực vật hạt giống. Hải củ cải gieo trồng khó khăn đơn giản nhất. Chỉ cần chúng ta hai cái chăm chỉ điểm. Thu hoạch thời điểm khẳng định có thể thu hoạch không ít. Lâm Trạch cuối cùng còn không quên nhắc. Nhờ, ngươi tam thành, ta bảy thành. Đừng quên, Quân Ngạn. Ngoặc kép, những lời này mở ra hắn đều hiểu. Hợp nhau tới vừa nghe. Vì cái gì hắn liền có chút nghe không hiểu. Cho nên nói, bọn họ hiện tại làm gì đâu. Trồng trọt, hắn không tin. Quân Ngạn buồn đầu làm việc. Không xin hỏi quá nhiều. Liền sợ bại lộ chính mình kỳ thật không biết nội tình chân tướng, chờ lấy lại tinh thần. Trong tay hắn ốc biển đã tiếp đầy. Quân Ngạn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Ôm ốc biển về tới đang ở nghỉ ngơi Lâm Trạch trước mặt. Lúc này Lâm Trạch cũng phiên xong rồi thổ. Đem hạt giống đắp lên. Hắn từ Quân Ngạn trong tay tiếp nhận ốc biển. Tưới nước đi, đem ốc biển chất lỏng rót đến sái ấm nước. Quên vừa rồi gieo hạt giống địa phương sái thủy, hắn lấy ra một cái khác ấm nước. Làm Quân Ngạn cũng cùng nhau hỗ trợ. Hai người một hồi bận rộn. Chờ đem hết thảy đều xử lý xong thời điểm. Đã tới rồi rạng sáng 1 giờ, Blue đem hai người tặng trở về. Làm mấy cái giờ sống. Đêm đó ai cũng chưa nói cái gì. Tắm rồi liền ngủ hạ, ngày thứ hai. Lý Dương đi tới chú Kình Loan, hắn cũng không có trước tiên tìm tới Quân Ngạn. Mà là gõ vang lên cách vách Thất Thúc Công ra cửa sắt, Thất Thúc Công mở ra môn. Người không phải họ Lý đứa bé kia. Có chuyện gì sao? Lý Dương lộ ra một cái tê cười. Thất Thúc Công, ta tới tìm ngài chính là muốn hỏi điểm sự, nhân giới đi thông linh giới cửa ra vào có rất nhiều. Phần lớn sẽ bị ký lục ở đặc thù năng lực cục cơ sở dữ liệu. Nhưng đều không phải là ai đều có tư cách xem xét. Trừ phi là ở địa phương gặp được cùng ám linh tương quan sự kiện. Mới có tư cách điều động hồ sơ xem xét. Nếu này đó tin tức tùy ý thông báo thiên hạ. Lòng mang ý xấu người còn không biết sẽ lợi dụng này đó xuất khẩu làm chút chuyện gì đâu. Nguyên nhân chính là vì này đó sự kiện bảo mật tính. Ở ngay từ đầu thời điểm Lý Dương cũng không biết chú Kình Loan có một cái đi thông linh giới cửa ra. Vào, nhưng là hắn nhìn đến Lâm Thẩm cùng ăn tới rồi những cái đó hải củ cải lúc sau. Củ cải độc đáo vị cùng bên trong đặc thù lực lượng. Lúc này mới làm hắn hoài nghi thượng nơi này khả năng có đặc thù năng lực giả tồn tại, đã biết nơi. Này là linh giới cửa ra vào. Hắn cũng tra được Thất Thúc Công thân phận. Linh giới người trông cửa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là đặc thù năng lực cục nửa cái. Nhân viên công vụ, trọng điệp trong giới ám linh thuộc sở hữu người trông cửa quan. Rời đi trọng điệp giới ám linh về đặc thù năng lực cục chấp hành nhân viên quan. Nhưng nếu ám linh là ở cửa ra vào ngoại thôn hoặc là thị trấn. Cái này giới hạn liền không cần thiết phân chia đến như vậy rõ ràng. Có thể là người trông cửa quan. Cũng có thể là chấp hành nhân viên quản. Đương nhiên cũng có thể hợp lực công kích mục tiêu. Lý Dương trong tay dẫn theo một túi hoa quả con. Có một cái bịt kín miếng vải đen lồng sắt. Theo Thất Thúc Công cùng nhau đi vào phòng ở, đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Lý Dương đứng đắn thần sắc nói. Thất Thúc Công, là cái dạng này. Ta ở chú Kình Loan bắt được một cái đồ vật. Chỉ là này ngoạn ý không phải ám linh. Nhưng lại không giống như là linh giới sinh linh. Ngài là dân bản xứ. Còn phiền toái ngài cấp nhìn xem đây là cái gì. Nói xong, hắn đem lồng sắt ngoại miếng vải đen vạch trần. Lộ ra bên trong lớn lên như là dầu mỏ chất lỏng một đống xấu xấu đồ vật. Thất Thúc Công nhìn đến này đống đồ vật khi lập tức từ ghế trên đứng lên. Cảm xúc có chút kích động nói. Ai nói với ngươi đây là ám linh? Ngươi cái ngu xuẩn. Này không phải ám linh. Lý Dương bị Thất Thúc Công đột nhiên tăng vọt cảm xúc một dọa. Chột dạ mà rụt rụt cổ. Ta cũng biết không phải. Này không phải mang về tới sao? Đây là nhân vi quyển dưỡng đi. Ta có thể hay không hỏi một chút đây là ai dưỡng? Rốt cuộc này ngoạn ý ở nhân giới bồi hồi. Cũng coi như là một cái tai họa ngầm, không phải tai họa ngầm. Thất Thúc Công thanh âm có chút đại. Nó đối nhân loại tới nói không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, nói liền phải đem lồng sắt đoạt. Lấy tới, đem bên trong đồ vật thả ra, ngài từ từ. Lý Dương tuy rằng đối Thất Thúc Công cũng thập phần tôn kính, nhưng hắn thật vất vả mới bắt được, không có khả năng chỉ bằng này phiến diện chi từ liền đem thứ này thả. Hai người tay đều chộp vào lồng sắt thượng, Lý Dương vội vàng trấn an Thất Thúc Công cảm xúc. Thất Thúc Công, ngài trước bình tĩnh một chút, ta cũng biết này không phải ám linh, nhưng ngài cũng đến đem nói rõ ràng đi, ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Này căn bản là không phải ám linh, đối nhân loại không có bất luận cái gì nguy hại. Thất Thúc Công cùng Lý Dương tranh chấp không dưới, trên tay bắt lấy lồng sắt cũng không có buông ra ý tứ, có hay không nguy hại cũng không phải ngài. Không khẩu định đoạt không phải. Ta thừa nhận thứ này xác thật không phải ám linh. Nó trên người không có như vậy nhiều mặt trái cảm xúc. Nhưng là nó ý đồ thao tác nhân loại tư tưởng, dẫn người nhảy vực. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Ngài nói nó không có nguy hại, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ tới không phải. Ngoặc kép. Hết chương.